Chương 90, rốt cục xuất hiện. E rằng gì gì hay giả khó hiểu cả cả si, thế nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng rất hiểu rõ chính hắn một đệ tử, tuy là thiên phú vô cùng xuất chúng, chẳng qua đối nhân xử thế cũng là tương đối tự ngạo, càng khinh thường cái gì đồng bạn cùng đồng đội, từ trước đến nay đều là một người độc lai độc vãng hành động. Hơn nữa bởi vì từ không thất bại qua, cho nên tự mãn chi tâm là ắt không thể thiếu. Tuy là cả cả si mặc dù mới 10 tuổi cũng đã tương đương lợi hại, chẳng qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thế nhưng biết, dựa vào cả cả si một người là không có khả năng cùng cái kia tử vong tiểu tổ đối kháng, ngay cả có thể không đánh thắng được cái kia quỷ đăng yêu nguyệt đều là ân số. Nguyên bản hắn đem cả cả si điều tới đây mục đích, tuy nói là khiến hắn đi đối phó tử vong tiểu tổ, chẳng qua cũng không phải là khiến hắn đi một người đối phó, mà là vì để cả cả si dung nhập cái này tập thể, đi cùng những người khác hành động chung, lợi như vậy mới sẽ có phần thắng. Thế nhưng ai biết cả cả sĩ tự ngạo đã vượt qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dự liệu, nhìn nữa tử vong tiểu tổ tư liệu sau đó, lại vẫn nói thẳng tự mình một người là có thể đối phó, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng cảm giác mình tên đệ tử này thật sự là quá cuồng vọng. Chẳng qua nhìn gì gì hay giả hài lòng hình dạng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem muốn nói lại cho nuốt trở về. Rất hiển nhiên, nếu như mình hiện tại mở miệng đưa ra bất đồng ý kiến lời nói, không phải sẽ để cho mình cùng cả cả sĩ trong lúc đó tạo thành ngăn cách, thậm chí sẽ liếc tự mình lão sư gì gì hái dạ mặt mũi của cùng tính chất, cho nên hắn cuối cùng vẫn là trầm mặt xuống. Cũng được, để cả cả sĩ đi chịu đựng một cái ngăn trở cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn, hy vọng lần này chịu thiệt có thể xóa bỏ hắn tự mãn chi tâm, như vậy mới có thể chân chính lớn lên. Trong lòng làm ra quyết định, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng sẽ không nữa nhúng tay chuyện này. Không trải qua ngăn trở không còn cách nào trưởng thành, một đường xuôi gió xuôi nước cả cả sĩ cũng là phải ngã sấp xuống một lần. Bây giờ khái bán thị vì tránh về sau mắc phải càng sai lầm lớn, cái này cũng là vì tốt cho hắn. Đương nhiên vậy, cũng có thể đệ tử của mình cả cả sĩ chuyến đi này liền trực tiếp chết vẫn ở tử vong tiểu tổ trong tay, dù sao đối phương nếu là tử vong tiểu tổ, cũng là bởi vì chưa từng có người sống từ thủ hạ bọn hắn trốn tới. Chẳng qua điều này cũng làm cho muốn xem cả cả sĩ vận mệnh của chính mình, cũng không phải là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể can thiệp. Tất nhiên nếu như vậy ngươi liền nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai tại hành động đi tìm tử vong tiểu tổ, nhiệm vụ lần này tiểu xem như là cấp độ S tốt. Dĩ dĩ giả cũng là hảo không keo kiệt nói, nếu như cả cả sĩ thật có thể sẽ tử vong tiểu tổ cho giải quyết, như vậy cho hắn nhớ một lần S cấp nhiệm vụ lại có vấn đề gì. Dù sao gì gì hay dạ đối với tử vong tiểu tổ thế nhưng tương đương nhức đầu. Phải sau khi nói xong, cả cả sĩ cũng là biết nơi đây đã không có chuyện của mình, sau đó liền vô cùng tự giác lui ra ngoài. Lại xoay người trong nháy mắt đó, nguyên bản vẫn trầm tĩnh lạnh lùng con ngươi cũng không nhịn được nữa lộ ra ánh mắt hưng phấn, trong lòng đã không kịp chờ đợi muốn phải đi gặp thấy kia cái tử vong tiểu tổ, nhìn một chút quỷ đang yêu nguyệt rốt cuộc là cái người thế nào một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Cả cả sĩ liền thật sớm ly khai cổ nổ hạ doanh địa, bắt đầu ở cái này riêng lớn trong chiến trường tìm kiếm bên ngoài tử vong tiểu tổ thân ảnh. Đương nhiên, chỉ dựa vào một người tìm kiếm nói thật sự là có chút chắc trở, cho nên gì gì hải dạ cũng chuyên môn phái ra một ít tìm hiểu tình báo nỉ dạ đi ra ngoài sưu tầm, ở phát hiện về sau liền sẽ đem tình báo truyền cho cả cả sĩ. Bởi vì hiện nay còn chưa chân chính quyết chiến duyên cớ, cho nên trên cơ bản cổ nổ hạ thôn cùng vân nhận thôn trong lúc đó còn chưa phát động thượng nhẫn cấp bậc chiến đấu, lẫn nhau giữa va chạm cũng đều là lấy trung nhẫn làm chủ. Cho nên cả cả si một người hành động, cho dù là ở bên ngoài gặp phải vân nhận thôn nì dạ tiểu đội, nhiều lắm chính là một trung nhẫn tiểu đội thôi, lấy cả cả si thực lực là hoàn toàn cũng đủ giải quyết. Mà một tìm, chọn đi qua 3 ngày vẫn như cũ là hiểu vô âm tấn. Thật giống như tử vong tiểu tổ chống không tan biến mất giống nhau, cũng có thể là cả cả sĩ vận khí quá không được, vừa lúc đụng cái chết đến tiểu tổ thời gian nghỉ ngơi. Yêu nguyệt 5 người tuy là cần chiến đấu để rèn luyện tự mình, chẳng qua cũng không khả năng một mực chiến đấu, nhất trương nhất thị mới là vương đạo, cho nên bọn họ cũng cần chuyên môn rút ra thời gian nhất định đi nghỉ ngơi. Ở hơn nữa đi tới ở giữa chiến trường sau đó, viện đụng phải đều là trung nhẫn tiểu đội. Đối với yêu nguyệt bọn họ thật sự mà nói là có chút không thú vị, cho nên mà bắt đầu tiến nhập chiến trường sau lần đầu tiên thả lỏng nghỉ ngơi. Mà nếu là nghỉ ngơi nói, như vậy tự nhiên là tuyển trạch một cái chỗ khuất, ân, còn phải dựa vào gần dòng sông, bởi vì yêu nguyệt thích thủy. Cho nên cái này chọn một tuần lễ yêu nguyệt bọn họ cũng không có hành động, mà là trốn từ tiến nhập chiến trường sau lần đầu tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, buông lỏng vô cùng triệt để. Ngay cả ăn cơm lời nói, một tháng này đến nay bọn họ thế nhưng từ cổ nổ hạ nghỉ dạ trên người giành được không ít binh lương hoàn, tuy là mùi vị không được tốt lắm, chẳng qua hoàn toàn cũng đủ bọn họ bổ sung thể lực dùng. Cho nên, cả sĩ có thể nói tới vô cùng không phải lúc, đang ở hắn hứng thú vội vàng đi tìm tử vong tiểu tổ thời điểm, nhưng không biết tử vong tiểu tổ đang tại chiến trường một cái địa phương nào đó ưu thai du thai thả lỏng nghỉ ngơi. Thẳng đến một tuần đi qua, ngay cả sĩ chuẩn bị buông tha cho rằng hay là tử vong tiểu tổ đã ly khai chiến trường thời điểm, rốt cục truyền đến có người phát hiện bọn họ vị trí chỗ ở đích tình báo. Rốt cục xuất hiện xem trong tay chính là cái kia tờ giấy, cả sĩ lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, trong con ngươi hỏa diễm lần thứ hai bốc cháy lên, đó là xông thẳng tới chân trời ý chí chiến đấu cùng chiến ý bạch ở trong rừng cây không ngừng nhảy, hướng về kia phát hiện tử vong tiểu tổ địa phương đi, trong nháy cũng đã tìm không thấy thân ảnh, không kịp chờ đợi tâm thậm chí hy vọng mình có thể trực tiếp xuất hiện ở tử vong tiểu tổ trước mặt. Vị này cổ nổ hạ thiên tài cũng rốt cục nên đón cùng tử vong tiểu tổ va chạm, hoặc có lẽ là cùng quỷ đăng yêu nguyệt va chạm, bởi vì ở trong mắt cả sĩ, chỉ có quỷ đăng yêu nguyệt một người mà thôi. Hắn thấy, tử vong tiểu tổ trong 5 người chỉ có cái này quỷ đăng yêu nguyệt mới đủ lấy cùng mình đánh đồng. Chỉ là không biết kết quả cuối cùng là vị này cổ nổ hạ thiên tài càng thêm xuất sắc, vẫn là yêu nguyệt vụ nhẫn thôn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài càng tốt hơn, hết thảy đều có vẻ khó bề phân biệt.